Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, bị vứt bỏ cô gái. 7, hai càng, cửa hàng chuyện đã xảy ra Diệp Thiều Hoa hoàn toàn không biết gì cả. Mà cách vách phủ ấn sư sau khi trở về, chạm ở trong sân trẻ tuổi nam nhân ôn hòa hỏi. Nhận, đúng vậy, điện hạ phủ ấn sư Cái Luân gật đầu. Bất quá hắn vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tô Sa Vân liếc mắt một cái. Già Mã Đế quốc ngày thường lý ăn nhất trích dinh dưỡng tề là đủ rồi. Bởi vì thổ địa cùng lục thực rất thưa thớt nguyên nhân. Viễn cổ địa cầu cái loại này liệu lý đã muốn thành các quý tộc tiêu khiển. Này tinh cầu là không có lục thực cùng đầu bếp. Vương tử điện hạ ngàn dặm xa xôi làm cho gamma tinh cầu cao nhất đầu bếp đến nơi đây. Bất quá hắn không dám tùy ý đoán trước mặt nhân tâm tư. Điện hạ, hải mạn gia vị kia tiểu thiếu gia nửa tháng tiền đã tới rồi nơi này, Tô Sa Vân lắc đầu. S cấp năng nguyên thạch, quả nhiên hấp dẫn nhân, sao sao Diệp Thiều Hoa ăn xong rồi cơm. Ngày hôm sau đi học giáo trở về sau, lại tìm được rồi một nhà cửa hàng, đem chính mình làm ra năng nguyên thạch bán đi. Lúc này đây lão bản cấp giá rất cao. 10 cái ước chừng bán 4.000 tinh tệ, Diệp Thiều Hoa mua một cái trung cấp năng nguyên thạch, lại mua một ít sơ cấp năng nguyên thạch liền đi trở về. Tạm thời tinh tệ đủ dùng, nàng không tính trở ra bán này đó. Cái Luân là Tô Sa Vân thủ hạ đại tướng, trong khoảng thời gian này luôn luôn tại tinh cầu thượng cuống. Ngẫu nhiên cũng sẽ mua một ít khắc ấn tốt năng nguyên thạch. Hắn không phải cái loại này chỉ biết bế môn tạo xa phù ấn sư. Này tinh cầu có năng nguyên thạch mạch khoáng, nơi nơi đều là bán năng nguyên thạch thượng phô. Hắn tùy ý đi đến một cái cửa hàng hỏi một câu. Thương điếm lão bản vừa thấy liền nhìn đến Cái Luân vô luận theo quần áo vẫn là khí độ thượng xem. Đều phi thường bất phàm, lập mã đem chính mình vừa lấy được, tỷ lệ thập phần tốt cấp thấp năng nguyên thạch đưa cho Cái Luân xem. Ta sợ vừa lấy được cấp thấp năng nguyên thạch, so với bình thường năng nguyên thạch hảo nhiều lắm money. Cái Luân nhìn đến này vài cái năng nguyên thạch liền cảm thấy nhìn quen mắt, lập mã tiếp nhận đến vừa thấy, quen thuộc số liệu xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn lập mã nhìn một chút trước mắt phù ấn hữu hạ giác. Quả nhiên tìm được rồi một cái thập phần quen thuộc y ký hiệu. Nắm bắt năng nguyên thạch thủ đều không tự chủ được nắm thật chặt. Thanh âm đều đang run đầu, này năng nguyên thạch là ai làm? Nói xong hắn ném hé ra tinh tệ tạp, bên trong có 10 vạn tinh tệ, này 10 khối năng nguyên thạch ta mua, ngươi có thể theo ta đi một chuyến sao? Cái Luân lập mã mang theo thương điếm lão bản trở về gặp Tô Sa Vân. Hắn nguyên vốn tưởng rằng nghe được tin tức này, Tô Sa Vân hội kích động trực tiếp bính đứng lên. Không nghĩ tới đối phương sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Còn làm cho kia lão bản đi trở về. Điện hạ, ngươi như thế nào ngươi không cho hắn đem này vị đại sư cấp bậc đã ngoài phù ấn sư tìm ra. Cái Luân khó hiểu, Tô Sa Vân không nói gì. Chính là cầm trong tay vẫn thưởng thức thuần trắng sắc năng nguyên thạch đưa cho Cái Luân. Semonser Cái Luân tiếp nhận đến vừa thấy. Này năng lượng, này là bọn họ luôn luôn tại tranh đoạt S cấp năng nguyên thạch. Tô Sa Vân hơi vuốt Kamani, không phải nói ngay cả thôi dịch ngày hôm qua đều suốt đêm đến. Đây sao, như thế nào hội trong tay ngài? Cái Luân có chút khó hiểu. Này mạch khoáng là Diệp gia, mà thôi dịch cùng Diệp gia giao tình sâu. Tuy rằng điện hạ là làm cho này khối năng nguyên thạch đến. Nhưng hẳn là không dễ dàng như vậy có thể lấy đến đi. Tô Sa Vân chỉ nói. Ngươi thử Semonser Cái Luân hít sâu một hơi. Thử dùng chính mình tinh thần lực ở mặt trên lưu lại ấn ký. Nhưng là hắn tinh thần lực nhất chạm được tảng đá. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Này, hắn mộng một chút. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thôi dịch hội hào phóng như vậy cho ngươi. Này tảng đá năng lượng thực khủng bố. Cho dù là cấp đại sư khắc phù ấn sư cũng chưa pháp ở mặt trên lưu lại dấu vết. Đáng tiếc Tô Sa Vân không nói gì. Hắn cầm lại này khối S cấp bậc tảng đá. trực tiếp xuất môn, Cái Luân thấy rõ hắn đứng ở cách vách cái kia thực hung tiểu thư trước cửa. Không dám cùng đi qua, Diệp Thiều Hoa đang ở cấp tiểu nhiều lục nhập mã hóa chỉ lệnh. Tuy rằng tiểu nhiều hiện tại đang ở ngủ say, nhưng chính nàng có thể cảm giác đến bên ngoài đứng nhân. Diệp Thiều Hoa mở ra môn, này cho ngươi, Tô Sa Vân trực tiếp cầm trong tay năng nguyên thạch cấp nàng. Diệp Thiều Hoa không có thân thủ tiếp được, chỉ là có chút kỳ quái nhìn Tô Sa Vân, của ta hình thú có truy tung công năng. Tô Sa Vân tòng đâu lý lấy ra đến kia một khối đê giai năng nguyên thạch. Này mặt trên tinh thần lực của ngươi phi thường rõ ràng, Diệp Thiều Hoa. Muốn làm nửa ngày, mã giáp đã sớm bị bái xuống dưới. Nàng thân thủ tiếp nhận này khối năng nguyên thạch. Đây là cái gì? S cấp năng nguyên thạch. Ta cảm thấy ngươi có thể lái được khải bên trong năng nguyên. Tô Sa Vân nói một câu. Dừng một chút, sau đó nói. Về sau ngươi làm năng nguyên thạch không cần đặt ở bình thường cửa hàng bán. Hiện tại tìm được ngươi rồi nhân không ít, Diệp Thiều Hoa thưởng thức này khối năng nguyên thạch. Nghe vậy gật đầu, ta biết ta hôm nay buổi tối sẽ rời đi này tinh cầu. Ngươi, Tô Sa Vân thấp giọng nói, ngươi hẳn là sẽ đi Gamma tinh cầu đi. Diệp Thiều Hoa ân, một tiếng, này tinh cầu tư liệu quá ít. Nàng muốn đi Gamma tinh cầu nhiều học một chút về phù ấn sư gì đó. Vậy ngươi đến Gamma tinh cầu tìm ta, nói xong Tô Sa Vân lưu chính mình quang não liên hệ phương. Thức, đúng rồi, ta gọi là Tô Sa Vân, nói xong hắn hướng Diệp Thiều Hoa khoát tay. Ly khai nơi này, Diệp Thiều Hoa trở lại chính mình phòng, đem tiểu nhiều trình tự tất cả đều thua đi vào. Sau đó khởi động, nếu quản gia hiện tại ở trong này. Nhất định hội nghĩ đến Diệp Thiều Hoa thay đổi một cái người máy. Diệp Thiều Hoa cảm thấy Tô Sa Vân tên này có điểm quen tai. Nàng mở ra tinh võng, siêu một chút, nhìn đến mặt trên biểu hiện một cái điều tin tức sau. Bị kinh ngạc đã lâu. Chủ nhân, ngươi đừng nhìn, lại nhìn ngươi cũng không có người ta có tiền, tiểu nhiều ngồi xuống nàng đối diện. Diệp Thiều Hoa cảm thấy này người máy rất trí năng cũng không hảo. Nàng vốn đang tưởng tại đây cái tinh cầu nhiều ngốc vài ngày. Tái hồi Gamma tinh cầu, nàng hiện tại đánh giá Diệp gia nhân đã muốn mặc kệ nàng. Nàng cũng không tưởng đem chính mình đi Gamma tinh cầu chuyện tình cấp Diệp gia nói. Đến Gamma tinh cầu cũng không tính đi Diệp gia trụ, nhưng mà không nghĩ tới một ngày này nàng về nhà sau. Nhìn đến nhà mình trong viện đứng hai người. Hai người mặc mang theo Diệp gia dấu hiệu quần áo, nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau, từ trên xuống dưới quét nàng một chút, ánh mắt lý có tò mò, cũng có tìm tòi nghiên cứu, sau đó mang theo lông mi nói, Tam tiểu thư, chúng ta là tới mang ngươi hồi chủ tinh cầu. Hết chương.